Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 27, Bình hành vũ trụ. Vương Hùng, vừa rồi đó là người cùng Vĩnh Hằng thân vương nhi tử. Vĩnh chú thân vương lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ không gian tự mình chữa trị thanh âm, bốn phía im ắng một mảnh. Chỉ có Vĩnh chú thân vương cùng Vương Hùng rằng co thanh âm. Còn ta Vương Bằng, để ngươi như thế để ý. Vương Hùng lạnh lùng nói. Vĩnh chú thân vương híp mắt nói. Hoàn toàn chính xác, không cần ta để ý nhiều. Dù sao, một hồi toàn bộ chết. Vĩnh chú thân vương, ban ngày 8 xin chiến. Ban ngày 6 xin chiến. Ban ngày vừa mời chiến. Ngoặc kép chấm chấm, Vĩnh chú thân vương trước mặt, một đám 19 trọng tuyệt thế cường giả, nhao nhao mở miệng nói, bên kia là 9 cái 19 trọng. Tô Định Phương hít vào miệng hàn khí, phải biết, bây giờ bên trên đâu chiến đài, 19 trọng chỉ có Vương Hùng, Hồng Quân, Vương Bằng, Cơ Niệm Niệm, Tô Định Phương, Bạch Khởi, Lữ Dương. Còn có Thâm Bất Khả Trắc nữ oa thôi. Bên trên đâu chiến đài. Chỉ có 8 cái tuyệt thế cường giả. Mà đối diện, Vĩnh chú thân vương thủ hạ 9 đại nguyên soái liền đều là 19 trọng. Còn không tính Vĩnh chú thân vương chính mình. Không ngừng bên kia 10 cái. Bốn phía còn có 10 cái đâu. Nữ oa nương nương híp mắt nói. Lại là trừ Vĩnh chú thân vương cái này một đạo đại quân. Bốn phía còn có 10 đường đại quân, mỗi một khỏa tinh cầu phía trên, đều có một đường thân vương, tuy nhiên không bằng ban ngày cửu đảng người đối Vĩnh chú thân vương trung thành. Nhưng, rất rõ ràng, đều là chờ đợi Vĩnh chú thân vương hiệu lệnh, mà Vĩnh chú thân vương cũng là giờ phút này của thực tộc đại quân tổng minh chủ. 20 cái 19 trọng, Lữ Dương hít vào miệng hàn khí. Thập bát trọng cổ thực tộc vô số kể, 17 trọng cổ thực tộc nhiều vô số kể. Bây giờ, bao quát Vĩnh chú thân vương ở bên trong, có 20 cái 19 trọng trở lên thân vương. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Khó trách, bàn cổ đều cho là mình một người không đủ đối phó cổ thực tộc. Thà rằng hy sinh chính mình, cũng phải tạo nên càng nhiều cường giả. Giờ phút này từng cái thân vương xin chiến, lộ ra nhưng đã nhìn thấu vương bằng phương thức chiến đấu. Không ngần ngại, mới sẽ như thế tích cực. Tất cả mọi người đang đợi Vĩnh chú thân vương hạ lệnh. Vĩnh chú thân vương híp mắt nhìn về phía nơi xa đối chiến đài. Không cần lãng phí thời gian. Sở hữu thân vương đều nhìn về Vĩnh chú thân vương, lại nhìn thấy. Vĩnh chú thân vương tiến lên trước một bước, ta xưa nay sẽ không khinh thường đối thủ. Huống chi, tiên chi, cũng nhấn mạnh lần này bàn cổ thế giới nguy hiểm. Ta như thế nào chủ quan? Ban ngày 9 lúc trước thăm dò, đã chứng minh hết thảy. Cho nên, tiếp đó, các ngươi muốn toàn lực ứng phó. Đừng có mảy may chủ quan tiến hành. Vĩnh chú thân vương trầm giọng nói. Vâng. Sở hữu thân vương một tiếng hét lại, đối diện Vương Hùng mấy người cũng là sầm mặt lại. Cái này Vĩnh chú thân vương muốn toàn lực ứng phó. Vĩnh chú thân vương đối xử lạnh nhạt trong tiến lên trước lại hai bước. Hắn sau đầu cái kia như hạo nhật quang luân, chậm rãi phù lên không trung, càng lúc càng lớn, tựa như một vành mặt trời, thả ra vô tận quang huy. Bành, trong nháy mắt, bốn phía mảng lớn tinh vực đều bị chiếu sáng trưng. Nhìn thấy này một vòng hạo nhật lên không, sở hữu cổ thực tộc một hồi tựa như đoán được cái gì, từng cái lộ ra vẻ hưng phấn. Cẩn thận này vòng hạo nhật. Hồng Quân đồng tử co rụt lại. Ngươi biết cái gì? Nữ oa nương nương nhìn về phía Hồng Quân hiếu kỳ nói. Huyễn cảnh, cái trước vũ trụ kỷ nguyên, Vĩnh chú thân vương, dùng này một vòng hạo nhật, chế tạo một cái huyễn cảnh. Cái trước vũ trụ kỷ nguyên, một đám tuyệt thế đỉnh phong cường giả, phần lớn chết tại này trong ảo cảnh. Hồng Quân sắc mặt khó coi nói, huyễn cảnh, mọi người ngạc nhiên nói, không, là mộng cảnh, không phải huyễn cảnh. Vương Hùng lại là đột nhiên sầm mặt lại, bởi vì Vương Hùng mi tâm mộng cảnh thế giới, một trận trùng trùng điệp điệp đung đưa, tựa như cảm nhận được một cỗ giống nhau đánh thẳng tới. Mộng cảnh, nằm mơ mộng, nữ oa nương nương khó hiểu nói, mọi người cẩn thận một chút, trong mộng cảnh, cùng hiện thực giống nhau, một khi ý thức tại mộng cảnh tử vong, nhục thân cũng sẽ thành xác chết. Vương Hùng trầm giọng nói, cái gì? Mọi người kinh ngạc nói, Vương Hùng trong mắt một trận âm tình bất định, đối với mộng cảnh, Vương Hùng cũng sẽ thi triển, nhưng giấc mơ của chính mình thần thông cuối cùng còn chưa đủ mạnh mẽ. Giờ phút này vĩnh chú thân vương này một vòng hạo nhật lên không? Vương Hùng liền biết, mộng cảnh của hắn thế giới, mạnh hơn chính mình, ngươi ngược lại là biết đến không ít, là vĩnh hằng thân vương nói cho ngươi a. Vĩnh chú thân vương trong mắt lóe lên một cỗ vẻ ghen ghét. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Cái này đích xác là ta thần thông, mộng cảnh thần thông, đương nhiên, nó còn có một cái tên khác, kêu bình hành vũ trụ. Vĩnh chú thân vương cười lạnh nói, bình hành vũ trụ. Vương Hùng sầm mặt lại, bình hành vũ trụ, mở. Vĩnh chú thân vương trừng mắt quát to, oanh, này một vòng hạo nhật lại lần nữa bạo phát đâm ánh sáng mang. Tựa như một giấc mơ sóng ánh sáng, hướng về tất cả mọi người bay thẳng mà đi. Cẩn thận, nhanh, tới gần lẫn nhau, Vương Hùng cả kinh kêu lên. Mộng cảnh kia sóng ánh sáng vừa xuất hiện, Vương Hùng liền biết hắn kinh khủng, bởi vì giấc mơ của chính mình thế giới thế mà cuộn mình một đoàn. Vô pháp kháng cự, xoạt. Mộng cảnh sóng ánh sáng trong nháy mắt cọ rửa hướng bàn cổ thế giới bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, liền thấy sóng ánh sáng chỗ đến, sở hữu bàn cổ thế giới quân đội. Trong nháy mắt toàn bộ biến mất, vạn con kỳ lân, hết rồi, bên trên đâu chiến đài Vương Hùng, Hồng Quân, nữ oa mấy người cũng bỗng nhiên không có, mất giáo, trong nháy mắt, toàn bộ biến mất. Vùng vũ trụ này, chỉ còn lại có vô số cổ thực tộc, vây quanh này cực lớn bàn cổ thế giới, hết thảy bỗng nhiên biến im ắng một mảnh. Vĩnh chú thân vương tay nâng lấy cực lớn hạo nhật, thi triển kinh khủng mộng cảnh thần thông. Cho dù một đám phổ thông thân vương, giờ phút này cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Quá kinh khủng, Vương Hùng đám kia 19 trọng cường giả, trong chớp nhoáng này liền không có. Vĩnh chú thân vương, vừa rồi đám kia 19 trọng đâu? Còn có, bốn phía bàn cổ thủ quân cũng mất. Nơi xa một cái thân vương kinh ngạc nói, toàn bộ bị ta đầu nhập bình hành vũ trụ. Vĩnh chú thân vương trầm giọng nói, bình hành vũ trụ, mộng cảnh thần thông, ngươi trong giấc mộng, trong mộng có cả một cái vũ trụ sao? Xa xa thân vương kinh hãi tìm hiểu nói, ta đã sớm nghe nói, lần trước vũ trụ kỷ nguyên, vĩnh chú thân vương khai mở một cái bình hành vũ trụ, uy lực ngập trời, lập tức nhượng ngay lúc đó cỏ mộc thế giới 19 trọng nhóm, gần như toàn quân bị diệt, nguyên lai, lợi hại như thế, khai mở một cái bình hành vũ trụ, đem bọn hắn toàn bộ đầu nhập trong đó. Bọn họ không có lực phản kháng chút nào. Cái này một cái bình hành vũ trụ, chẳng lẽ cùng chúng ta vũ trụ này một dạng? Lại một cái thân vương tìm hiểu nói, lần này ta khai mở cũng không phải một cái bình hành vũ trụ, mà chính là bốn cái. Vĩnh chú thân vương trầm giọng nói, bốn cái bình hành vũ trụ. Chúng thân vương kinh ngạc nói, tốt, các ngươi cũng đừng nói nhảm. Bàn cổ thế giới 19 trọng nhóm, bị ta đầu nhập vào bình hành thế giới. Bây giờ bàn cổ thế giới, các ngươi nếu lại bắt không được, liền đừng trách ta gãy chiến công của các ngươi. Vĩnh Trú Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, 19 cái Thân Vương ứng tiếng nói. Tiến công bàn cổ thế giới. Ban ngày một Thân Vương giống to một tiếng. Giống, vô số cổ thực tộc đại quân. Theo một đám 19 trọng các Thân Vương. Dậm chân bay thẳng bàn cổ thế giới mà đi. Oanh, bàn cổ thế giới thủ hộ kết giới. Nguyên bản liền trăm ngàn chỗ hở. Giờ phút này chỗ nào chống đỡ được cổ thực tộc xâm lấn. Nhất thời ầm vang đập vào nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, cổ thực tộc đại quân thẳng đến bàn cổ thế giới mà đi. Mà bàn cổ thế giới, một số cường giả cũng trông coi các đại thành trì, lo lắng chờ đợi. Đặc biệt Chu Thiên Âm, Lam Ly Diễm, Tô Thanh Hoàn, Long Cát bọn người, bọn họ đều đang đợi chờ lấy thân nhân bình an trở về. Trong lòng không ngừng cầu nguyện bên trong, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, tựa như bầu trời nổ tung, vô số cổ thực tộc, ùn ùn kéo đến tuôn ra mà vào. Không, cổ thực tộc xông phá bàn cổ thủ quân phòng tuyến rồi. Không có khả năng, Chu Thiên Âm cả kinh kêu lên, Vương Hùng, Lam Ly Diễm. Tô Thanh Hoàn càng là lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhiều như vậy cổ thực tộc tiến vào bàn cổ thế giới. Chẳng phải là tiền tuyến thất thủ. Tiền tuyến thất thủ, cái kia chính là thủ quân toàn song đời. Này, trung nữ nhìn lên trời cung giới trên không khí vận biển. Tại Vương Hùng bị đầu nhập bình hành vũ trụ trong nháy mắt. Đông Tần Thiên Đình khí vận biển ầm vang sụp đổ. Sụp đổ không có nghĩa là đế vương tử vong. Có lẽ đế vương cách bàn cổ thế giới quá xa nguyên nhân. Nhưng hôm nay, khí vận sụp đổ, cổ thực tộc đại quân toàn diện xâm nhập bàn cổ thế giới. Này Vương Hùng, trung nữ lộ ra vẻ hoảng sợ, mà bàn cổ thế giới tuyệt thế cường giả lại lộ ra vẻ lo lắng. Các nơi thành trì, toàn diện mở ra đại trận, toàn diện mở ra đại trận. Sở hữu bách tính, tăng tốc vào trong thành lánh nạn. Nhanh, nhanh, nhanh, vô số hô hoán tại thiên hạ các vang lên. Thiên ngoại, vĩnh ban ngày điện miệng. Vĩnh Trú Thân Vương không có tiến về bàn cổ thế giới. Bởi vì Vĩnh Trú Thân Vương đồng thời thôi động 4 cái bình hành thế giới. Cũng có chút cố hết sức, nhất định phải toàn lực vận chuyển cái này vòng hạo nhật mới được. Mắt lộ băng lãnh, thôi động hạo nhật, nhìn về phía nơi xa trống trơn đối chiến đài. Tại vừa rồi mộng cảnh sóng ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt. Hồng Quân tựa như gặp qua loại này mộng cảnh sóng ánh sáng. Trước tiên làm ra phản ứng, dậm chân đến nữ hoa bên cạnh. Ngươi làm gì? Nữ hoa trừng mắt, nhìn về phía Hồng Quân phất trần cuốn lấy cánh tay mình. Hô! Sóng ánh sáng càn quét mà qua, hai người chỉ cảm thấy bốn phía quang ảnh biến đổi ảo tưởng. Bốn phía thật nhiều người đều biến mất, bốn phía sở hữu thủ quân cũng bị mất. Bên trên đâu chiến đài, chỉ còn lại có Hồng Quân, nữ hoa hai người, vừa rồi thế nào? Nữ hoa hai mắt nhíu lại, ngưng trọng nói, nữ hoa bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Vương Hùng, Bạch Khởi bọn người cũng bị mất, nơi xa, cổ thực tộc đại quân không thiếu một cái. Tất cả đều ở đây, hoan nghênh đi vào, cái thứ nhất bình hành vũ trụ. Nơi này đều sẽ là của các ngươi mai cốt chi địa. Vĩnh Trú Thân Vương cười lạnh nói, cái thứ nhất bình hành vũ trụ. Hồng Quân sầm mặt lại nhìn bốn phía, bình hành vũ trụ, chúng ta bây giờ ở trong giấc mộng. Đây đều là giả, nữ hoa nhất thời thần sắc nhất động nói. Không, là thật, bình hành vũ trụ Vĩnh Trú Thân Vương đại quân. Thực lực cùng bên ngoài giống như đúc. Nói cách khác, tiếp đó, hai chúng ta muốn đối phó nơi này sở hữu cổ thực tộc. Một khi thất bại, người ta thân tử ở đây. Chỉ có giết sạch bọn họ, mới có thể đột phá mộng cảnh trở về hiện thực. Hồng Quân sắc mặt khó coi nói, đều là thật, nữ hoa cau mày nói, đều là thật, Vĩnh Trú Thân Vương, so cái trước vũ trụ kỷ nguyên mạnh hơn, hắn có thể đồng thời khai mở không chỉ một bình hành vũ trụ. Phải cẩn thận, Hồng Quân sắc mặt khó coi nói. Ô, nữ hoa trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía nơi xa vĩnh trú thân vương. Mộng cảnh sóng ánh sáng hiện lên thời khắc, Vương Hùng cũng cảm nhận được thời khắc này nguy hiểm, cũng minh bạch, lúc này mọi người không tiện tách ra, cho nên nhất thời vung tay lên, đem mọi người đẩy đến dựa chung một chỗ. Cơ Niệm Niệm, Chu Cộng Công, Bạch Khởi, Lữ Dương, bị Vương Hùng đẩy lên một chỗ, trong nháy mắt tiến nhập bình hành vũ trụ, cùng bọn hắn cùng nhau. Còn có bàn cổ thế giới thủ quân, mọi người còn không biết tình huống, chỉ là phát hiện bên trên đâu chiến đài ít một chút người. Cha ta đâu? Cơ Niệm Niệm cả kinh kêu lên, hoan nghênh đi vào cái thứ hai bình hành vũ trụ. Vĩnh trú thân vương đứng ở đằng xa cười lạnh nói, Tô Định Phương một mực nắm lấy ngoại tôn vương bằng, bỗng nhiên bị mộng cảnh sóng ánh sáng hiện lên, chợt phát hiện. Bốn phía sở hữu bàn cổ thủ quân cũng bị mất, bên trên đâu chiến đài cũng chỉ còn lại có chính mình cùng vương bằng hai người. Những người khác đâu? Tô Định Phương cả kinh kêu lên, hoan nghênh đi vào cái thứ ba bình hành vũ trụ. Vĩnh trú thân vương đứng tại cách đó không xa cười lạnh nói. Vương Hùng đẩy một cái Cơ Niệm Niệm bọn người, để bọn hắn dựa sát vào tăng thêm sinh tồn tỷ lệ. Mà chính mình lại đi bắt vương bằng. Đáng tiếc chưa kịp, bị mộng cảnh sóng ánh sáng hiện lên. Sau một khắc, Vương Hùng phát hiện, bốn phía tất cả mọi người biến mất. Chỉ có chính mình một người đứng cô đơn ở bên trên đâu chiến đài. Mặt hướng vô số cổ thực tộc, không chỉ một mộng cảnh thế giới. Vương Hùng biến sắc, hoan nghênh đi vào cái thứ tư bình hành vũ trụ. Vương Hùng, người thật đúng là vận khí kém a, người khác đều có cái bạn, người cũng chỉ có tự mình một người. Ha ha ha ha, Vĩnh trú thân vương cười lạnh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.